Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 77, góc truyện audio.com. Có một điều không ai có thể ngờ đến. Mẹ A Nhân chính là mẹ hắn. Bà Lan, người vợ hiện tại của bố hắn chỉ là người vợ thứ hai mà thôi. Thật ra trước kia bà Lâm, mẹ A Nhân Ý, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khiến bố hắn si mê, rồi sau khi lấy đi sự trong trắng của bà thì lại đá bà đi một cách không thương tiếc. Đâu lại hay tin bà có mang một đứa con trai thì gia đình ông lại bắt ép ông cưới bà ấy vì đứa cháu đích tôn. Riêng bà Lâm vẫn khăng khăng nghĩ rằng ông ta vẫn còn yêu mình. Nhưng bà thật sự không ngờ rằng sau khi bà hạ sinh đứa con thì ông lại đòi ly hôn và giành quyền nuôi đứa bé. Một người phụ nữ yếu đuối lại tay trắng thì làm sao đấu nổi với gia đình đầy quyền thế của ông. Bà bị ép phải rời xa đứa con rứt ruột của mình. Đau khổ biết nhường nào nên bà đã tìm đến cái chết. Nhưng ông trời đã không toại nguyện cho bà. Một người đàn ông tốt bụng đã cứu bà và chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngày tháng bên cạnh ông ấy bà đã hiểu thế nào là sự yêu thương. Ông trời đã ban tặng cho bà một người anh trai lương thiện. Và khi ông ấy qua đời để lại đứa con là A Nhân nên bà đã thay ông chăm sóc cậu bé 9 tuổi ấy. Một phần là để đền đáp ơn cứu mạng và chăm sóc của ông. Một phần là vì sự hiếu thảo và bản tính hiền lành di truyền từ cha mình của A Nhân nên bà rất yêu thương và xem cậu như con ruột của mình. Từ đó, bà có một người con trai hiếu thảo và tận tụy. Cuộc sống cứ ngỡ như thật bình yên khi một ngày bà gặp lại người con trai ruột của mình và người đàn ông tàn nhẫn năm xưa. Người đàn ông tàn nhẫn như bố hắn thì lại đi lấy vợ khác sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên của mình. Khi hắn đã hiểu chuyện thì trong thâm tâm hắn chỉ có một người mẹ là bà Lan, nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao mẹ hắn lại không bao giờ quan tâm hắn. Thật sự mà trong đó luôn kèm theo một sự giả tạo. Bà Lan vốn là một tiểu thư con nhà quyền quý nhưng tính tình không hề kiêu căng ngạo mạn. Bà cứ mang hắn như con ruột vì biết bản thân không thể sinh đẻ được nữa. Nhưng lòng đấu kỵ của một con người khiến bà không thể nào thực sự quan tâm hắn khi hắn lại chính là con riêng của ông ta. Sự thật đau lòng này được tiết lộ bởi chính người trong cuộc. Ông ta khi gặp lại bà Lâm đã ân hận vô cùng và trước mặt hắn xin lỗi bà và hắn. Bà Lan gặp được bà và nhìn thấy sự nhân từ bà thì cũng cảm thông và có lỗi với đứa con ruột của bà Lâm. Nhưng mẹ hắn không trách và hai người họ sống với nhau như chị em. Bà cũng đã tha thứ cho bố hắn vì bà nghĩ quá khứ không nên nhắc lại. Hơn nữa chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Mấy ngày nay TG bận quá. Còn vài chép nữa TG sẽ cố gắng ra cho MN nhé, cho TG xin ý kiến đi, hay vài cái CMT cũng được ạ, cách chương.